Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 4 trong Truy tầm kho vũ khí. Ở phần trước các bạn đã biết, sau khi đội tìm kiếm của ta vừa rời khỏi bản được một buổi, thì trung đội biệt kích của bọn Pháp cũng mò tới đây. Từ một sơ suất của một đội viên trong đội tìm kiếm của ta mà tên Võ đã phát hiện ra một mẩu thuốc được quấn bằng giấy nhật trình. Từ đó nó tìm tiếp ra được chiếc áo mà anh Ngư đã cho một cháu bé ở trong bản. Rồi tên Lorang đã bắn chết bà lão thầy lang của bản. Tiếp theo chúng cho những con chó đánh hơi mùi từ chiếc áo để dẫn đường lần theo đội tìm kiếm của ta. Mời các bạn cùng nghe tiếp diễn biến. Tên Võ dẫm lên cái xác của bà lão, cúi nhặt cái áo vẫy vẫy gọi chó. Bọn chó cứ bu sủa vào cái xác. Tên Lorang quát một tiếng, chỉ về phía trước. Những con vật tinh khôn đã được huấn luyện kỹ càng, đứng vành tai ra một lúc. Chúng vươn cổ dài ra, hít hít vào các bụi cỏ, rồi bắt đầu chạy theo tuyến đường mà đội của Ninh vừa rời đi lúc rạng sáng. Vào lúc bấy giờ thì tiểu đội của Ninh đã sang được 2/3 sông. Ba chiếc thuyền độc mộc đang phăng phăng rẽ nước. Chị Năm đứng lên cầm khăn vẫy những người theo tiễn vẫn còn đang đứng tụ thành từng đám đông dưới gốc những cái cây xoài già. Bỗng nghe có tiếng tù và rúc tu vang dội và mấy tiếng súng cạc bin nổ liền theo. Ninh quay phát lại thì thấy ông trưởng xã Róc đang chạy ngược về xóm, vừa chạy vừa bắn. Tiếng trung liên đang nổ cục khục. Đám người ở dưới bóng xoài túa ra chạy tứ tán, bọn địch tràn tới ngã ba sông, bọn chúng đặt luôn trung liên bắn theo ba chiếc thuyền. Lúc này còn cách bờ bên kia chừng vài mươi thước, đạn bay véo qua đầu những người đang đứng chèo, cắm xuống mặt nước nhảy lên như thê lia. Tên Lô Răng bắt ống ròm trông theo. Phải tiêu diệt cho kỳ được cái bọn này, đó là lực lượng nguy hiểm có thể sẽ cản trở con đường tiến của chúng ta. Tên Võ lập tức cho bơm xuồng cao su rồi hạ lệnh đuổi theo. Ba chiếc thuyền chạy ngoằn ngoèo để tránh làn đạn như ba con cá. Mũi thuyền xé nước vọt lên tới bãi thì đạn mọc chi cũng bắt đầu nổ sát bên lưng. Tất cả mọi người lao xuống bãi rồi chạy luôn vào những cái bụi cây mọc lưa thưa. Ninh vừa từ mũi thuyền phóng xuống bị sức nổ của một trái mọc chi rơi ngay sau lái thuyền, xô ngã sấp. Một mảnh đạn cắt lìa cái vạt áo bên hông. Anh trườn một tay đến gốc cây mục gần đó. Mọc chê vẫn đang rót đạn tới tấp chung quanh. Xuồng cao su của bạn địch đã ra tới đến giữa sông. Bọn chúng bắt đầu nổ súng đuổi theo dữ dội. Ninh bỏ cái chỗ núp, vụt lên bờ rồi dắt tiểu đội chạy. Sáu người chèo thuyền đưa anh sang sông thì một người đã trúng đạn chết ngay trên bãi. Còn năm người bây giờ vẫn đang bám sát theo. Chạy được một quãng, Ninh sờ tay, thấy mất cái ống thiếc đựng tấm bản đồ. Anh liền quay lại. Nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xuồng cao su thứ nhất của bọn chúng đã dướn lên bãi. Bọn biệt kích lao xuống rồi giáo giết bắn theo hướng của Ninh vừa chạy. Ninh thẫn thờ như người mất hồn. Khói đã bốc dọc dài bên bờ kia, bọn địch vẫn đang hò hét bơi xuồng cao su nối nhau vượt sông. Nghĩa thấy mất Ninh liền quay trở lại. Sao anh không chạy đi? Rời mất cái ống thiếc đựng bản đồ rồi. Nghĩa liền chạy quay trở lại ngược xuống bãi. Bọn địch đã sang hết bờ bên này, đặt ba khẩu trung liên rồi bắn như vãi chấu vào rừng. Nghĩa quay lại nói như muốn khóc. Bây giờ phải dắt anh em chạy đi sau hãng hay. Rồi Nghĩa tháo hai quả lựu đạn đeo ở bên hông gài chặn hậu, xong mới chạy theo Ninh. Bọn địch vẫn còn chưa dám đuổi theo. Bọn chúng quần lại ở dưới bãi. Bỗng cái thằng Khả reo lên: cái gì của tụi nó rơi lại đây? Rồi hắn cầm cái ống thiếc nhặt được giơ lên cao, chạy đến trao cho tên Võ. Tên Võ ngắm Nghĩa hồi lâu, đoàn hắn dè dặt tháo cái nắp ra. Rồi hai mắt hắn chớp chớp, tấm bản đồ. Tên Võ khấp khởi chạy đến trình với thằng Lô Răng. Đúng là cái bọn này cũng đang mò đến kho vũ khí. Dũng nghe câu đó, lảo đảo ngồi khuỵu xuống bãi cát. Cử chỉ của Dũng không lọt khỏi được mắt tên Khả. Ê, làm cái gì coi thất sắc vậy mày? Tên Khả hỏi. Mệt thì ngồi nghỉ chơ, làm cái gì? Tao e cái mệt của mày rồi đa, mày liệu hồn. Tên thiếu úy Lô Răng bảo với tên Khả. Lúc về tao sẽ cho mày lên đội. Và rồi hắn ra lệnh cho đám biệt kích dừng lại. Không cần phải đuổi gấp nữa, chúng nó bị mất hướng như mù rồi. Rồi bọn chúng khui đồ hộp ra ăn, reo cười inh ỏi, thằng nào cũng tranh là chính tay nó bắn đứt cây sợi quay ra, rơi tấm bản đồ lại. Chừng nửa giờ đồng hồ sau thì tên Lô Răng cho bọn biệt kích lần theo, ba con chó trinh sát dắt tiểu đội xích hầu lên trước, hai tiếng nổ rền liên tiếp vướng lựu đạn, một con chết tại chỗ, một con đứt mất quai hàm dãy giụa bên thây tên xích hầu cũng trúng một mảnh lựu đạn, đổ ruột nằm cạnh đó. Tên thiếu úy Lô Răng mặt xám nghét, thét như điên, đuổi theo, tiêu diệt ngay bọn chúng nó. Chúng ô à chạy tới, vướng dây gài lần thứ hai, ba đứa bỏ mạng không kịp ngáp. Chúng tiếp tục nã mọc chế âm âm vào rừng, dè dặt đi chậm lại. Giữ con chó lại, chúng mày tiến lên trước. Mặc cho tên chỉ huy hò hét, bọn biệt kích vẫn không đứa nào xông lên. Thằng Dũng lên mở đường. Tên võ quát. Dũng già đò sợ hãi, rén chân dò dò từng bước. Đi được một quãng, Dũng đã trông thấy sợi gai răng ngang qua một đám cỏ gãy. Dũng bụng bảo dạ. Phải làm chậm cái bọn này được bước nào hay bước ấy. Bây giờ có dịp cũng nên làm cho nó tin mình một phen. Anh bèn nhảy giật lùi lại hô to. Min, min, min, có min đằng trước. Mày muốn khủng bố tinh thần binh sĩ à? Không thấy mình thì tao giết mày ngay. Nói rồi thằng võ cầm khẩu súng lục tiến lên. Hắn bỗng lùi lại ba bốn bước. Cả bọn cứ đứng chòm nhom, không đứa nào dám tiến lên. Tên võ bèn lấy cái dây lưng buộc vào cái hòn đá rồi ném tới. Hắn cầm một đầu dây kéo lùi hòn đá lại. Hòn đá vướng cái dây gài, một tiếng nổ chát chúa vang lên. Dũng đắc chí đứng chống nạnh nói trông không. Các ông không tin tôi thì cứ liều mạng đi tới đi. Tên Khả lườm Dũng. Vậy chưa phải là đã lập được công đâu mà mày làm bộ nha. Tôi chả có tranh công tranh cán gì với anh đâu. Nhưng mà anh có gan thì nên tỏ ra cho mọi người thấy. Tốt nhất là bằng cái cách đi lên trước đi. Tên Khả lặng thinh quay ngoắt lại phía sau như không thèm trả lời. Bọn chúng cứ ném đá dò như vậy mà đi tới như rùa. Thưa thiếu úy, xin ngài yêu cầu cho phi cơ tiếp viện. Tên võ đề nghị với tên Lô Răng. Chúng mày đều là một cái bọn khôn kiếp, còn nhát hơn con chó. Tiếp viện cái gì? Chúng có mấy đứa mà ta không làm gì được sao? Mày muốn tao chịu nhục với ban tham mưu hả? Tên Lô Răng giận dữ quát dầm lên. Đến chiều, bọn biệt kích mới đi được chừng hơn 3.000 thước. Vào lúc này thì đội tìm kiếm của ta đang ngồi dưới một bóng cây, tàng lá rậm đen. Ánh trăng rơi lỗ đỗ như những đồng tiền vàng trong giấc mộng mà con người khi tỉnh dậy vẫn còn hối tiếc ngẩn ngơ, thấy mình không bao giờ nhặt được. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với cấp trên và với các đồng chí. Tấm bản đồ đã rơi lọt vào tay địch. Ninh nói bằng một cái giọng run run. Chúng ta đã mất Dũng, giờ lại thêm một số đồng bào vì mình mà phải hy sinh. Nghĩa cố tỏ ra không liến láu nữa. Anh ngồi khoanh tay ở trước gối, nói chậm rãi. Nếu như cái rủi không tới một lần thì điều may cũng không chỉ gặp một lần mà hết. Chúng ta không nhờ các bà con ở đây, nghĩa trỏ vào các anh em thiểu số, thì chúng ta đã hy sinh vì cái con thác dữ hôm nọ rồi. Biết đâu chẳng vì cái tấm bản đồ đó mà chúng ta lại rơi vào một cái hố sâu nào khác. Có khi lại mất nó lại là may. Đừng có tự an ủi một cách duy tâm như vậy, đồng chí. Chị Năm nhìn Nghĩa nói gay gắt. Thôi, xin các đồng chí không nên đùa và cãi nhau trong lúc này. Ninh giản hòa. Dù sao, chúng ta cũng không đủ sức đánh lại cái bọn này để cướp lại tấm bản đồ được. Tuy nó mất rồi, nhưng tôi vẫn nhớ được tất cả phương hướng vạch ra đó. Chỉ sợ là bọn địch tình cờ nhặt được sẽ đuổi theo và tiến tới đó trước ta. Vậy thì mình phải cướp đường đi luôn ngày đêm đi, Nghĩa nói. Tiếng run rế kêu gian chung quanh bỗng nín bặt. Mọi người ngẩng phắt lên. Có tiếng chân dẫm trên lá khô. Tất cả súng đều lên đạn và anh em nằm rạp xuống. Im lặng hồi lâu, vẫn không thấy gì. Từ một chỗ nào không biết, có tiếng con chim vạc kêu 3 lần, cách khoảng đều nhau. Một anh em thiểu số đứng dậy nép vào thân cây, làm tiếng vạc kêu đáp trả lại 2 lần và chấm dứt bằng một tiếng cú rúc dài. Tôi là mẹ Sherlock đây. Tiếng nói to từ trong tối vọng ra. Tất cả mọi người mừng rỡ nhổm dậy. Ông trưởng Sherlock cầm khẩu cạc bin, dắt theo ba người nữa cầm ná đang loạt soạt bước đến. Chúng nó đốt cháy gần hết xóm, nhưng chúng tôi không có sợ, chỉ lo cho anh em bị thằng Tây nó đuổi theo ở bên này. Tôi chèo thuyền qua đây tìm anh em, tìm lâu quá không gặp. Bà con ở bên đấy có sao không? Ninh lo lắng hỏi. Chúng nó bắn chết hơn 30 người, bà Lang cũng bị chúng nó bắn chết rồi. Anh em đứng yên lặng hồi lâu. Ông trưởng Sherlock lại nói. Bây giờ các anh theo tôi trở về bên sông, thằng Tây trở về bên sông thì tôi đưa các anh sang bên này, 10 năm nữa nó cũng không làm gì được mình. Ninh cảm động trước tấm lòng lo lắng chân thành của ông lão, anh cầm tay ông rồi nói. Chúng tôi còn phải đi xa, nhưng nhất định sẽ có ngày trở lại, xin mẹ Sherlock quay về. Các anh có việc thì cứ đi thôi, nhưng tôi thì tôi chưa có về đâu. Một người của chúng tôi chạy thoát đã nói lại, bọn Tây nó có 3 con chó to như 3 con bèo, dữ như 3 con cọp. Nó cầm cái áo của anh em đánh hơi ở cái chỗ cầu thang, rúi cho mấy con chó nó ngửi. Bà Lang cố giật lại cái áo nên bị bọn chúng nó bắn chết. Tất cả những người bị bắt xông ra cũng bị chúng nó bắn chết cả. 3 con chó ngửi cái áo đánh hơi chạy theo đường các anh đi. Tôi qua đây đón bắn nó, con cọp trúng mũi tên đồng này. Ông lão vừa nói vừa trò 2 cống tên đeo ở bên lưng của 2 người cầm ná. Con cọp bị sướt ra thôi cũng phải chết. Rừng bây giờ không phải như rừng ngày xưa đâu. Ninh nghe trong giọng nói dũng cảm của con người sống nhẫn nhục, chịu đựng giữa rừng xanh núi thẳm bấy lâu nay có một sức bật choàng dậy. Không còn tin nơi mệnh trời bắt họ phải còng lưng cúi xuống. Anh thấy vững tin nơi ông trưởng Sherlock, nhưng để rơi lại cái áo, anh thấy xót xa, đau đớn quá. Trong anh em ta ai để rơi cái áo? Tất cả lặng thinh. Rồi chị Năm nói, không chừng đó là cái áo của đồng chí đã hy sinh, anh em nào mang ra phơi bị gió thổi bay. Ninh nén hơi thở trong lồng ngực, dường như có một cái gì nghẹn giữa cổ, khiến anh cứ nuốt nước bọt mãi. Lúc Ngư nghe ông trưởng Sherlock nói cái áo rơi, anh biết chính là cái áo mà mình đã cho thằng bé mồ côi. Anh đâu có ngờ cái áo ấy lại hóa thành vật chỉ đường cho bọn địch. Ngư cúi mặt xuống, tác hại lớn ấy làm cho Ngư run sợ và anh đã không còn đủ can đảm đứng ra nhận lỗi trước mọi người. Rừng sâu trầm mặc, đứng yên dưới ánh trăng xanh biếc. Vầng trăng từ từ nép sau một áng mây bay như không muốn trông thấy cảnh những con người bước đi mà cứ ngoái trông nhau. Bọn biệt kích đốt lửa suốt đêm trên một ngọn đồi, chúng bắt đầu lo sợ khi thấy bóng tối từ từ vây phủ xung quanh. Rừng cựa mình trong tiếng gió rú rít, con vượn hú dài không biết tận nơi nào cũng đều làm cho những tên đang đứng gác giật mình nơm nớp. Tên thiếu úy Lô Răng báo về cho bọn chỉ huy ở Biên Hòa biết là hắn đã tiêu diệt một tiểu đoàn Việt Minh và cướp được tấm bản đồ dẫn đến kho vũ khí. Còn mấy tên sống sót không đáng kể thì đã chạy trốn vào rừng. Bọn tên Khả, tên Võ ngồi sau lưng tên thiếu úy Lô Răng nghe hắn truyền đạt lời khen của ban tham mưu. Đứa nào cũng có cảm giác như là chúng đã tiêu diệt cả một tiểu đoàn Việt Minh thật sự. Con chó trinh sát đang nằm dán mõm xuống đất, lắng nghe tiếng máy phát điện quay o o đều đều một nhịp trầm ở bên cạnh. Bỗng nó trồm phát dậy rồi sủa oang oang, 2 mắt xanh lè như 2 ngọn đèn chọc vào trong tối. Tên Võ nắm dây lôi con chó lại, hắn bắn một loạt súng tiểu liên không kêu vào cái cụm cây nghi ngờ sau mô đất. Một con chim đen to tướng quàng quác bay lên, đập cánh kêu xé màn đêm. Tưởng đứa nào 3 đầu 6 tay dám mò tới đây để... Tên Võ còn đang nghếch mặt lên trông con chim, chưa nói dứt câu, bỗng chúi gục xuống. Bọn biệt kích nhốn nháo rồi bắn loạn xạ vào rừng. Tên Võ rãy rãy như con chó bị đập đầu, tay chân co rúm lại. Thằng phản bội chết không kêu được một tiếng. Một mũi tên độc đã cắm vào đúng giữa cổ. Vết thương không chảy máu, chỉ thấy một quầng thâm tím to bằng cái miệng bát tụ dưới cái chỗ lỗ hầu. Đội truy tầm của Ninh tiếp tục càn rừng đi đã 4 ngày, không nghe thấy tiếng súng nổ, cũng chẳng thấy bọn địch đuổi theo. Ai cũng đã cho đó chỉ là một đám biệt kích đụng tình cờ, có lẽ chúng đã rút về rồi. Trời trở nắng to, vết chân không còn được nước mưa xóa lấp, cỏ bị dẫm xuống, gây mẹp nằm phơi lá héo sau lưng để lộ ra con đường tiểu đội đã đi qua. Mọi người lội ngược theo những dòng suối cạn chảy ngoằn ngoèo giữa rừng, đề phòng bọn địch có thể men theo dấu. Đây là một vùng rừng rất lắm hổ, lúc nào cũng có thể nghe thấy cái mùi khét lẹt theo sát bên lưng. Trời vẫn còn chưa tối, tiếng hổ đã hộc vang hai bên bờ suối. Có khi cả ban ngày, hổ cũng hiện ra cái sắc lưng vàng cháy giữa mấy cái vạt cỏ chanh. Khi đó, Nghĩa đề nghị, cho phép tôi bắn một con lấy thịt ăn, chứ cứ để nó men theo ghẹo gan hoài, ức lắm. Chị Năm thì tán thành ngay, nhưng Ninh không đồng ý. Nổ một tiếng súng lúc này chẳng khác nào là bảo chúng tôi đang ở đây. Điều đáng lo trước mắt không phải là vấn đề hổ. Không lẽ một tiếng cạc bin lại vang đến tận Biên Hòa? Nghĩa vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định, cứ làu bàu cãi. Chúng ta không phải là đội đi săn thú, Ninh gắt. Từ lúc ra đi đến giờ, lần đầu tiên mới nghe thấy Ninh to tiếng với anh em. Thấy Nghĩa cúi mặt xuống đi, Ninh vừa giận lại vừa thương. Anh em ở trong đội nhiều người còn trẻ quá, họ chỉ mới biết lo đối phó với những cái trước mắt thôi. Nghe có thịt ăn, cô cứu thương cũng đã vội tán thành mà không nghĩ tới cái tai hại có thể xảy ra ngay sau đó. Người chỉ huy lúc nào cũng phải gắn liền với anh em ở trong đội. Một hiện tượng bất hòa, ngấm ngầm bực tức lẫn nhau sẽ đi đến chỗ mất đoàn kết, nhất là trong lúc này. Để cho anh em nản lòng thối chí thì vấn đề ấy còn nguy hiểm hơn là động biển sập rừng. Nhưng dù thế nào mặc lòng, phải giữ vững kỷ luật của đội trước hết. Mọi vấn đề không thống nhất ý kiến nhỏ khác sẽ giải quyết sau. Họ đi đến một con suối thì trời cũng đã xế chiều. Dòng suối sâu và rộng, bên trái kia là một rừng cổ thụ và một cái bờ đá dựng cao. Bên này thì bờ lại thấp như trườn ra suối, lai lai phù sa. Hoa min trắng mọc dày do luồng nước đổ mang hạt cây min srao từ trên nguồn rắc dài theo cái lợi đất mềm. Men ngược theo con suối này, anh em có thể tắt đến kho một sớm hơn chừng 2 ngày. Ăn xong bữa chiều, Ninh cho anh em dừng lại nghỉ. Rừng chanh khô san sát chạy dài theo bên này của con suối, răng ngang một chiều rộng có đến hơn 200 thước. Kế đó là một bưng lầy và tít mãi trong xa kia, rừng già dựng lên như một bức tường thành cổ thụ tím biếc đang chìm dần vào sương. Mọi người lúc này ngồi đấu lưng vào nhau thành một vòng tròn, cứ mỗi phiên 4 người sẽ thay nhau gác 4 mặt. Đêm trùm xuống một màn đen dày đặc mênh mông như làm cho gió cũng bị mù mắt mà phải dừng lại ở một nơi xa biệt nào. Tiếng chim ụt từ bên kia rừng cổ thụ bỗng đột ngột nổi lên, rền rền vang vọng trong ngàn cây như tiếng của hung thần ban đêm. Sau một giấc ngủ ngày nặng nhọc đã tới giờ thức, hóa hình thành con chim xám, dương cái đôi mắt xanh lè vẫy cánh ra chào mời gọi bóng tối. Từ một nơi nào đó tiếng buông buông cry cry lâu lâu lại vẳng đến, lúc gần lúc xa. Chị Năm nhích người ngồi len vào giữa, tự nhiên đầu óc thấy bị xâm chiếm bởi một thứ hoàng sợ kỳ lạ. Những người ở vùng rừng nghe hai tiếng buông buông cry cry thành ra hai tiếng buông ra dõi theo. Một thứ tiếng kêu ngân vang như tiếng đồng tiếng sắt của con chim lệnh bay đưa đường cho hổ. Dù không phải là người yếu bóng vía cũng bắt phải dùng mình. Nhưng đêm ngàn phải đâu chỉ bắt đầu và dừng lại trong tiếng kêu ghê rợn của cái loài chim gở đó. Ngay từ khi vầng dương sập xuống, tất cả mọi thứ côn trùng, động vật trốn ánh sáng mặt trời trong các hang, hốc, lau cỏ đã động đậy rời chỗ ẩn trú bò ra. Và trong bóng tối bí mật, hàng nghìn thứ tiếng xôn xao cùng một lúc dấy lên. Tiếng bắp chuối hột rừng trổ buồng kêu kèn kẹt, tàu lá chuyển động ào ào, tiếng chim rù rì thủ thỉ bên bờ khe, tiếng kêu oanh oang kê giọng đục ngộp nước của con ếnh ương, tiếng rên rỉ lén lút trong những cái lùm bụi rậm của những con vật đang trườn bò bới đất đào hang trổ ngách, hay đang chôn giấu cái miếng mồi vừa bắt được, đang gầm gừ cắn nghẹt họng con mồi. Từ trong màn đêm mênh mông đó, cây cỏ bỗng như dần dần hiện ra trong một thứ sáng xanh như nước. Trăng liềm nhọn hoắt từ từ nhô lên khỏi rừng, sương bắt đầu thấm lạnh, làm cho mọi người không ai ngủ được. Họ cứ ngồi yên lặng, nghe tiếng con trồn chạy sột soạt trong những bụi lau dưới suối, tiếng con mang tác tác bên sườn đồi chanh, tiếng cọp gầm truyền động đầu hôm mỗi lúc mỗi xa dần. Con vượn đang hú dài ảo não trong rừng sâu vừa im tiếng vào lúc giữa khuya, thì kế đến là tiếng voi bẻ cây rum rốp tước lá ăn, tiếng gọi nhau téc téc. Đốt lửa lên cho ấm đi anh em, chị Năm bỗng nói trống không bằng một giọng không được tự nhiên. Để cho người nữ đồng đội còn non gan này được yên tâm, Ninh đã rút chiếc bật lửa đưa vào tay Nghĩa. Một chốc sau, một ngọn lửa đỏ cháy bùng lên nhảy múa giữa đám người ngồi vây quanh, xua tan cái khí lạnh âm u và những tiếng động kinh khiếp của rừng đêm đang vây quanh họ cũng như dần dần im bặt. Anh em một vài người gối đầu lên ba lô đã bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Ninh ngồi bên đống lửa, vạch ra trong trí những con đường dọc ngang rối nát trên bức bản đồ tưởng tượng. Nếu như Dũng mà còn ở đây và cái ống thiếc đựng tấm bản đồ không rơi mất. Anh lắc đầu, không có thể nếu như trước những việc trong thực tế đã xảy ra rồi. Dù thế nào mặc lòng, Ninh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao phó. Anh đưa cánh tay còn lại hơ lên bếp lửa, áp vào hai bên cổ cho đỡ lạnh. Bỗng từ phía đầm lầy tiếng vịt trời kêu rộ lên, kêu hốt hoảng. Những con bay trước quàng quạc vỗ cánh lướt ngang qua trên đầu Ninh. Mấy tiếng chó sủa chói màng tai vừa nghe nổi lên vụt im bặt. Mọi người lập tức ngồi phắt dậy. Ninh còn chưa dập tắt hết đống lửa thì đạn trung liên từ phía đầm lầy đã quạt tới rào rào. Tiếp theo đó, tiếng súng nổ liền hai mặt dọc theo bờ suối bắn dồn dập đến. Bọn biệt kích đã trông thấy ánh lửa, đã mò tới bao vây. Cánh quân tiến qua đầm lầy bị cái lũ vịt trời và tiếng chó làm lộ nên chúng đã phải nổ súng ngay sau đó. Vượt qua suối, địch tới sát bên ta rồi. Ninh nén giọng xuống ra lệnh cho anh em. Tất cả mọi người lập tức lao xuống suối bơi sang bờ bên kia. Dòng nước lạnh như băng cuốn chị Năm trôi đi mất một quãng, như ngoài người bơi theo rồi xốc chị bám vào bờ đá. Ngừ trèo qua một cái đám rễ cây, vừa kéo được chị lên thì bọn biệt kích đã tràn tới bên đống lửa vẫn còn đang ngún cháy, rồi tới tấp bắn theo. Đàn veo véo như những đàn ong lửa va vào thành đá, nảy rội ra bật rơi xuống suối rào rào. Bọn địch không thấy đối phương bắn trả, bèn dọi đèn pin sang, im lặng hoàn toàn ở phía bờ bên kia. Trong bóng tối dày đặc san sát những cây cổ thụ và hang hốc đen ngòm, cái chết đang rình mò, chờ đợi không biết chỗ nào. Hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, một tên biệt kích đã rén rén bò xuống suối, khe khẽ bơi sang. Nhưng hắn còn chưa kịp ra đến giữa dòng, Ninh từ sau một cái gộp đá đã nhô lên vẩy một phát xuống lục. Tên biệt kích với rồi chìm xuống, trôi theo nước. Súng lớn, súng nhỏ lập tức tập trung hỏa lực, ao ao bắn sang như mưa bấc. Ninh không cho anh em bắn trả lại. Sự im lặng khó hiểu vào cái lúc bấy giờ đã làm cho tên Lô Răng bắt đầu lo ngại. Có thể hắn đã gặp phải một toán du kích Việt Minh nào khác chăng? Tên Khả quay qua hỏi Dũng. Mày có biết ở vùng này tiểu đoàn nào hoạt động không? Dũng cố ý nói to cho tên Lô Răng nghe. Trong rừng thì chỗ nào mà không có họ, có trời mới biết được. Hay đó là mấy cái thằng đã chạy như chuột rơi cái ống thiếc ở bờ sông hôm nọ? Tốt nhất anh nên sang bên ấy mà hỏi. Mày nói cái giọng gì vậy mày? Chứ tôi làm sao mà biết được? Thế cái gì mày cũng không biết, vậy thì mày đi theo để làm gì? Lúc bây giờ ở bên kia suối, Ninh đang cố lắng tai nghe xem hai cái bóng đen đang nói cái gì với nhau. Nhưng anh không thể nào nghe được. Cái đứa thấp lùn đang quơ tay chỉ trỏ ra bộ giận dữ, còn một đứa nữa khập khễnh một bên chân thì cứ lắc đầu đi lùi lại. Ninh máy Nghĩa bò đến chỗ anh, nói khẽ vào tai Nghĩa. Ai ở bên kia? Hình như Dũng. Bên này tên thiếu úy nấp sau cái hòn đá bảo với Dũng. Mày đứng ra xưng tên một đơn vị Việt Minh, gọi chúng nó thử coi, làm như vừa rồi hai đơn vị đã chạm súng nhầm đó. Dũng tỏ ra lo sợ. Các ông núp hết một mình tôi, trường ra họ sẽ bắn chết tôi à? Thì mày cứ xưng tên mày, biết đâu trong cái bọn đó lại không có đứa quen mày. Dũng khập khiễng bước ra khỏi bụi cây, vò tay lên mồm. Anh em nào đó, tôi là thằng Dũng đây. Nghĩa nghe ù ù trong tai, máu dồn lên nóng mặt. Anh nâng súng lên rít trong kẽ răng. À, thằng phản bội. Nình đã kịp giật tay Nghĩa ra khỏi cò súng. Để xem đã, để xem. Không nghe thấy bên kia trả lời, Dũng lại cố sức gào to. Thằng Dũng đây! Thằng Dũng đây, hồi âm từ vách đá bên kia như nhại lại Dũng từng tiếng một. Và sau đó chẳng còn nghe thấy gì nữa. Sự im lặng hoàn toàn phía bờ bên kia làm cho Dũng tuyệt vọng. Một cảm giác sợ hãi ập đến xâm chiếm cả tâm hồn anh. Dũng đưa hai tay lên ôm đầu ngồi phịch xuống. Ninh kéo Nghĩa lùi ra sau. Đi thôi. Nghĩa nói gần như muốn khóc. Sao anh không để tôi cho nó một phát đạn? Tôi chưa tin hẳn là Dũng phản bội. Anh vịn vào các bằng cớ gì? Thực tình nó theo địch thì nó không dại gì lại xưng tên ra bao giờ. Có thể đó là một cách Dũng muốn báo cho ta biết là có Dũng đang đi trong cái đám đó. Còn giả nếu như nó dẫn bọn địch đi đúng vào những cái lối tắt không ghi trong bản đồ thì chúng ta cũng còn thừa thì giờ. Sáng hôm sau, đội truy tầm vẫn chưa lọt ra được khỏi cánh rừng cổ thụ. Họ lặng lẽ chen lách trong những gai gốc lùi lũi đi tới. Không ai nói gì với ai. Không khí nặng nề như đè nặng trên đầu người khiến cho họ cứ cúi mặt xuống. Từ khi rời khỏi bộ tư lệnh khu chỉ mới đi chưa được một nửa đoạn đường. Họ đã trải khá nhiều gian nan. Những bước đầu thử thách ấy không hề làm cho anh em sờn lòng. Nếu như Dũng chết rồi, một đồng đội hy sinh vì nhiệm vụ bao giờ cũng để lại cho người sống ít nhiều đau đớn. Đó là chuyện tất nhiên trong chiến đấu. Nhưng Dũng không chết. Sự có mặt của Dũng giữa bọn địch giờ đây khiến cho anh em cảm thấy mất mát ở trong đội ngũ càng to lớn và chua xót quá, không thể nào xóa lấp được. Chỉ có Ninh vẫn chưa tin là Dũng phản bội. Dũng đang đứng giữa bọn địch, Nghĩa và Ninh đều trông thấy, nhưng chưa phải vì thế mà vội kết luận khẳng định rằng Dũng đã đầu hàng, đưa đường cho chúng. Nhưng dù sao, đám mây phân vân cũng đã bắt đầu vẩn lên trong lòng anh những bóng xám rối loạn của nghi ngờ. Cả đoàn vẫn đang lầm lũi vạch cây rẽ lá đi tới. Trước mặt họ, một rừng tre gai dày bịt đột ngột hiện ra, khủng khiếp chắn ngang. Từ lưng chừng những thân cây tre to bằng cái cỡ bắp vế, đóng đầy rêu mốc. Những búi dây rừng quấn lên đến tận ngọn như có hàng nghìn hàng triệu con rắn đang cuộn mình trong một cái tổ khổng lồ. Thấp thoáng trong những cái kẽ lá rộng của loài cây leo không tên tuổi này, màu hoa đỏ sặc sỡ xòe ra như những bàn tay lửa. Họ dừng lại ngẩng trông lên, không một cái lá động, không một tiếng chim kêu. Dường như chim chóc cũng biết là chúng nó không thể nào có thể bay xuyên qua được cái bức tường thảo mộc kinh dị này, nên chẳng có con nào bén mảng tới chăng. Không khí lặng lẽ và uy nghiêm của khu rừng kỳ lạ như ẩn chứa bên trong một sức mạnh không bờ, một sức mạnh huyền bí của thiên nhiên đầy đe dọa và nham hiểm, khiến con người đứng trước nó phải hồi hộp, lo âu. Nghĩa cầm con dao cơ lên, khoét ruột nó, lấy lối đi chứ. Chị Năm nhún vai nhìn theo con dao trên tay Nghĩa. Mọi người đều đưa những cặp mắt bất lực nhìn vào khu rừng. Đến con thỏ cũng không thể phóng lọt qua những cái lớp mạng nhện gai sỏ rế sát với mặt đất này. Không thể tiến lên được nữa, Ninh dở địa bàn ra xem, chỉ còn có một con đường là buộc phải trở lại theo dấu bọn địch thôi. Quả nhiên hai hôm sau, đội truy tầm dò theo cái vết giày của bọn địch đã đến đúng nền kho thật. Cứ trông những con kiến đang bò ra luồn vào, đục giống hết ruột của những chiếc bánh mì khô rơi vãi, thì biết là bọn địch đã rời khỏi nơi đây có hơn một ngày đêm rồi. Trên cái nền kho số 1 cũ, những chân cột bị đắn ngang phá đi ngày trước, nay đã mục tơi ra biến thành một thứ đất phân đen, và trên những nơi đó mọc đầy những nấm dại màu sắc sặc sỡ. Có những cây nấm bị nhổ lên, xé, bỏ vụn từng mảnh, đã héo quắt lại. Bọn địch đã dừng lại ở đây khá lâu. Trong đám cỏ tranh, rạp xuống từng lõm, vẫn còn hằn rõ dấu lưng của những tên nằm ngủ. Dưới gốc cây ngái, một cái lỗ khoét xuống đất để làm bếp đun đã được lấp vội vàng, vẫn còn ló ló ra mấy vụn than đen. Có tới gần 10 cái ống thuốc sốt rét được cắt ra tiêm, vứt ở trong cái bụi gai mắc cỡ cạnh đấy. Chị Năm khi đó cúi nhặt những ống thuốc cầm lên xem, bỗng reo lên, anh em ơi lại đây coi cái gì này. Dưới ánh nắng nghiêng của mặt trời chiều, hai chữ TT nằm xếp bằng 4 cái ống thuốc tiêm chói chói lên những tia sáng như gương. Đúng là mật hiệu của đội chỉ hướng tìm theo, dùng trong những trường hợp có người bị lạc. Của Dũng chăng, sao không vạch lên thân cây? Có khi chỉ là tình cờ chúng nó ném rơi rồi gác lên nhau. Không, có bàn tay người hẳn hoi. Anh em bàn tán mỗi người mỗi phách. Ninh đến xem xong rồi nói quả quyết. Đúng là của Dũng rồi, tìm thêm coi có gì nữa không. Ninh lần theo hướng của đầu tên, vạch cỏ đi tới. Cách đấy chừng 10 thước, trên một cái lõm đất đã bị nhổ sạch cỏ. Con 5 hòn sỏi xếp cách quãng không đều nhau, theo một đường gấp. Chỉ 5 địa điểm nằm dọc theo bờ suối. Hệt như trong cái tấm bản đồ mà Ninh đã làm rơi mất. Tất cả mọi người nhóm lại chung quanh. Từ cái khoảng giữa hòn sỏi thứ nhất cho đến hòn sỏi thứ hai, gác chéo hai nhánh cây khô hình chữ thập. Và một chữ T nằm chỉ con đường tắt từ hòn sỏi thứ nhất tiến đến hòn sỏi thứ tư. Có vết que vạch nhì nhằng. Ninh không cần phán đoán gì nữa, lập tức bảo anh em. Hai cái nhánh cây khô gác chữ thập này là dấu hiệu chỉ con đường không đi được, phải bỏ. Như vậy theo hướng đầu tên này, chúng ta cứ tiến thẳng đến nền kho thứ tư. Con đường tắt này không có trong bản đồ cũ của phòng chính trị khu. Chị Năm trỏ ngón tay xuống những vệt que vạch lằng nhằng. Theo con đường này chúng ta phải vượt qua một vùng đất bị nước ngập hoặc bưng lầy. Chắc chú chàng muốn vẽ nước đấy. Ninh đứng dậy đưa bàn tay còn lại vuốt ngược mớ tóc rũ xuống trán. Những nếp nhăn trên vầng trán sạm đen vì nắng, gió, ướt bóng mồ hôi. Cứ hết giãn ra lại co vào. Hồi lâu anh mới nói. Tôi có thể khẳng định rằng Dũng không có phản bội. Có lẽ Dũng đã bị bọn chúng bắt để đưa đường. Vì sao Dũng nhận làm cái công việc đó thì chúng ta chưa rõ được. Phải chờ lúc gặp cậu ta. Bằng cớ hiển nhiên là Dũng bảo chúng ta không nên theo con đường suối từ nền kho 1 đến nền kho 2. Một là chúng ta sẽ luôn luôn đi sau bọn địch. Hai là chúng ta không thể đối chọi lại với một lực lượng đông mà mạnh gấp 3-4 lần chúng ta. Chắc chắn bọn địch cũng đã nhặt được cái ống thiếc đựng tấm bản đồ của ta rồi. Tất nhiên chúng ta phải đi theo con đường chỉ dẫn ở trong đó. Chẳng phải Dũng đã bảo chúng ta theo con đường tắt này đến trước kho 4 là gì? Mọi người đã quyết định đi theo hướng mà Dũng vạch ra. Họ dở lương khô ra ăn để kịp đi ngay trước khi trời tối. Ai cũng thấy nhẹ nhõm như vừa chút được khối đá đè nặng hai vai. Chỉ có riêng Nghĩa vẫn đang ngồi trầm ngâm, lặng thinh không nói gì. Cho tới lúc anh em gọi, anh mới bàng hoàng đứng dậy rồi khoác súng lên vai. Cũng trong quãng thời gian này, bọn biệt kích đang tiến một cách hết sức dè dặt. Mặc dù tên thiếu úy Laurent đã nắm được tấm bản đồ ở trong tay, nhưng hắn cũng thừa biết rằng không phải là hắn đã hoàn toàn chiếm được ưu thế tuyệt đối. Con đường hắn đang đi đây, chính Việt Minh đã vạch ra. Họ tất phải thông thuộc tường tận. Như vậy thì hắn sẽ có thể bị phục kích, bị đánh úp bất ngờ, bất cứ lúc nào, ở đâu. Luôn luôn hắn nắm chặt sợi dây ra, giữ con chó trinh sát ở bên cạnh. Tên Khả lúc này đang xung sáo đi trước mở đường. Từ cái đêm tên Võ bị trúng mũi tên độc, Khả lại càng tỏ ra hung hăng, táo tợn. Hắn đã lập được nhiều công trạng, được tên Nô Răng tin cậy, thì trước sau gì hắn cũng sẽ lên thay tên Võ. Chức chỉ huy phó không thể lọt vào tay một đứa nào khác được. Dũng, sao mày cứ đi lùi lũi mãi đằng sau vậy? Tiến lên đi chứ. Tên Khả quay lại quát gọi Dũng. Quãng này đường thấp lắm, tôi sợ bị họ phục kích từ trên bắn xuống thì không có lối nào mà thoát được, nên vòng ra ngoài. Dũng thản nhiên nói một cách chậm rãi như là đã đắn đo suy tính kỹ lắm rồi vậy. Mày muốn dẫn tụi tao đi lạc hướng hả? Đó là ý kiến của tôi muốn đề nghị vậy thôi. không có đề nghị đệ ngọt cái gì giáo á, đừng có quen theo cái thói Việt Minh. Ở đây chỉ có mệnh lệnh và phục tùng thôi. Tên Khả gõ cây mũi súng lục trên tay, nheo một bên mắt nhìn chằm chằm vào mặt Dũng. Nó nói có lý đấy, tên thiếu úy Lô Răng hất hàm bảo Khả. Tên Khả tức muốn điên lên, hắn nheo mắt bụng bảo dạ, để cái thằng này sống như cái gai chọc vào mắt mình, trước sau gì rồi cũng phải cho nó một phát đạn. Bọn biệt kích dừng lại, bọn chúng đang đứng lựng sựng dọc theo bờ một con suối. Thằng bé con lên trước dẫn đường, tên Lô Răng ra lệnh cho Dũng. Dũng đi từng bước, mắt cứ ngóng nhìn quanh quất, thỉnh thoảng lại rút cây súng lục ra, gườm gườm nhìn vào các bụi cây rậm. Trông thấy động đậy bụi cỏ đằng trước, Dũng đã lập tức nằm phục ngay xuống, cả bọn hốt hoảng nằm dạt theo. Ngoằn ngoèo như một con rắn lượn, Dũng bắt bọn biệt kích đi từ sáng đến trưa, ngoái trông lại, cây lùm cây chỗ bờ suối vẫn đang còn ở phía sau lưng. Tên Khả vẫn đang theo phò sát bên Lô Răng. Thưa thiếu úy, rõ ràng là cái thằng Dũng này nó cố làm chậm bước tiến của chúng ta. Tên Lô Răng xịt một tiếng, nhưng tao cần có nó. Tôi thấy thiếu úy tin nó hơn tôi, Khả nhăn nhó nói. Tên Lô Răng nhìn vào mặt thằng Khả một hồi lâu rồi nhếch mép cười. Chúa Giêsu có bảo tao tin chúng mày thì tao cũng tin phần nửa thôi. Mày không nên hỏi tao có tin đứa nào không. Đứa nào lập được công tới chừng nào, tao thưởng tới chừng nấy. Tên Khả cúi mặt xuống, đi. Ngón tay của hắn sờ sờ vào cò súng. Có một cái gì thôi thúc bắt, hắn cứ phải ngước lên nhìn vào gáy Dũng một cách không giấu giếm được. Nắng mỗi ngày một thêm gay gắt, trời xanh lặc lè không một gợn mây. Cây cỏ cháy vàng rũ gục dưới bóng mặt trời như thiêu như đốt. Chỉ còn những lùm cây tra mọc theo bờ suối là còn giữ được một chút sắc lá màu xanh. Thú lớn thú nhỏ dồn theo cái dòng suối xuống uống nước. Mỗi khi nghe động bước chân người thì hươu nai chồn sóc phóng lên chạy tứ tung. Ban đêm hổ dò theo con mồi dắt đi từng bầy. Một tên biệt kích đi sau đã bị hổ vồ tha mất. Tên Lô Răng lại ra lệnh không được phép nổ súng. Bọn biệt kích nhiều đứa hãi quá, cứ vừa sụp mặt trời thì nép sát vào nhau lò dò từng bước như rùa. Nhưng rồi chúng cũng đã đến được nền kho số 2. Hai ngày sau, chúng tới tiếp nền kho số 3, theo đúng như đường chỉ dẫn ở trong tấm bản đồ nhặt được. Cả bọn đứa nào cũng đã thấm mệt, tên Lô Răng bèn cho phép dừng lại để nghỉ lấy sức. Bọn biệt kích rủ nhau đi tắm, giặt, trải bạt nằm dưới các bóng cây. Có mấy tên mò vào các lùm bụi, tìm hái trái gùi, trái cơm nguội mang về ngồi ăn, nói chuyện rồi chửi thề inh ỏi. Một tên biệt kích mang theo máy truyền tin vô tuyến đang ngồi tựa lưng khuất sau cái mỏm đá. Cách bọn kia khoảng chừng 10 thước, hắn móc từ trong túi ra một chùm quả xanh, ngắt từng quả bò vào mồm nhấm nháp. Trong bọn, hắn là một thằng phàm ăn tục uống nhất. Lãnh khẩu phần xong, lần nào hắn cũng ngồi biệt ra một nơi, nhai nuốt ngốn ngấu một thoáng đã hết sạch. Sau đó hắn mới đứng dậy đào quanh tìm ăn, ghé vào phần của mấy đứa khác. Nhiều lần hắn bỏ máy nằm ở đó, mò theo xin bánh, xin thuốc lá của bọn kia. Dũng cứ đứng xa xa nhìn cái máy, nhưng không lần nào đến gần được để thừa những lúc sơ hở ấy mà phá máy. Cái máy truyền tin vô tuyến, thằng Khả và con chó trinh sát còn lại là ba mục tiêu ngày đêm Dũng bám giết, tìm cơ hội hủy diệt. Và có một điều nữa khiến cho Dũng đặc biệt chú ý tên này là hắn có một khẩu súng côn cỡ nòng của khẩu súng mà Dũng đang đeo. Bên cái thắt lưng hắn lúc nào cũng cài 4 băng đạn còn vàng chóe. Hắn ngồi nhịp nhịp chân bứt từng quả tròn xanh xanh bằng cái đầu ngón tay có cái vị chua chua chát chát cho vào mồm nhằn hạt. Một lúc bỗng thấy đầu óc choáng váng như người say rượu, hắn ngã chúi xuống, bọt mồm bọt miệng trào ra lăn lộn ở trong cỏ. Dũng là người đầu tiên đã trông thấy và chạy đến trước hết. Nhanh như chớp, Dũng rút ngay cái băng đạn bên thắt lưng của hắn ra, cháo ngay cái băng đạn của mình vào mà không đứa nào kịp nhìn thấy. Rồi Dũng lùi ra gọi, có người ngộ độc. Cả bọn lập tức ùa đến đứng vây xung quanh. Tên biệt kích vẫn đang lăn lộn trong cỏ, hai tay cào cào vào ngực, vào cổ. Hắn ùa ùa nôn mãi mà chẳng thốc được chút nào ra, mặt xám ngoét như người sắp chết. Mấy thằng ở trong bọn chúng quính quáng giở sách ra, chẳng thấy có quả độc nào chỉ dẫn trong đó giống như cái quả này. Dũng thì biết là tên này vừa say vì ăn phải cái trái cà tăng, độ chừng nửa giờ sau khi hết cơn say thì sẽ khỏi thôi. Nhưng Dũng thì làm ra cái vẻ mặt quan trọng rồi nói, chỉ có một thứ lá có thể chữa được, không có thì đành phải chịu chết thôi. Lá gì, mày biết sao không có nói? Bọn chúng la hét âm lên. Dũng nhìn xuống bờ suối, thấy mọc đầy cây cỏ mực, bèn nói, tìm coi có lá cỏ mực không, lá cỏ mực mới chữa được. Một thoáng sau, bọn chúng đã nhổ bê lên một ôm. Tên Lô Răng thì đứng chống nạnh xem Dũng chữa cho cái tên bị ngộ độc. Có ai mót đái đái cho y uống chừng nửa bát đi. Dũng vừa nói vừa vò cái lá cỏ mực nhét vào cái mồm thằng Tham Ăn. Ba bốn tên bị kích khom lưng cố dặn nhưng vẫn chưa đái được. Một lúc sau một thằng khom khom nhấc giò chạy đến hỏi, bát đâu? Không có bát, vén quần cho mẹ nó ngay vào miệng đi, chén với bát cũng vậy thôi. Bọn chúng nói sao làm vậy thật. Thằng ngộ độc nuốt ưng ực vào cổ rồi nôn ọe ra, chửi rầm lên. Một chốc sau hắn đã ngồi dậy được. Tên Khả nhổ nước bọt chửi thề, mẹ nó đã chiếc thuốc gì mà lạ vậy, cái thằng chó đều muốn xỏ tụi tao hả? Tên mang túi thuốc cứu thương trong bọn biệt kích tỏ sự hiểu biết của hắn, làm thằng Khả đỏ mặt tía tai. Chất amoniac tươi đấy, người khỏe như mày mà bị xỉu thì cũng phải mần, co khi đến ba bát mới tỉnh đó. Suốt ba ngày liền, Dũng đã không dám cầm súng lục ra tay, lúc nào Dũng cũng ngay ngáy, dường như cái cặp mắt xanh lè của tên Lô Răng cũng nhìn thấy vào tận ruột những viên đạn ở trong băng của Dũng vừa cháo được. Quả tên Lô Răng có chú ý tới những cử chỉ lúng túng không tự nhiên của Dũng thật. Không biết hắn có đoán được điều ấy hay không, mà có một lần trông thấy một con cáo mèo đang nằm trên cái nhánh cây vắt ngang qua suối, hắn đã bảo Dũng, con gì như con beo, mày đuổi bắn nó một phát coi. Phát súng bắn ra mà nổ thì Dũng mất mạng với hắn ngay. Dũng trấn tĩnh nghiêng người chồm ra suối, quay lưng về phía hắn, kéo rốp một tiếng, viên đạn trong băng vừa trồi lên còn chưa kịp chui vào nòng đã bị Dũng ấn đầu ngón tay trỏ nhận trở xuống. Đoạn Dũng cất cái nòng súng lên ngắm, bắn đi. Thằng Lô Răng chống nạnh nhìn vào khẩu súng trên tay Dũng. Dũng bấm cò, kim hỏa nhoai ra chỗ cái nòng Dũng, kêu rắc một tiếng, không có tiếng nổ phát ra. Dũng giật quy lát, nhấp nhấp hai ba cái liền, cho viên đạn lên nòng văng ra rồi tóm xuống nước. Cho tôi bắn một phát nữa được không, thưa thư ý? Dũng cố nén cái giọng run run. Tìm Dũng đập rộn lên, nếu hắn ra lệnh cho Dũng bắn tiếp thì viên đạn này Dũng phải bắn ngay vào đầu hắn trước khi bị bọn chúng hạ sát. Chắc chắn là anh sẽ không thể chạy thoát được với cái bọn kia rồi. Nhưng tên Đồ Răng khoát tay bảo thôi. Dũng nhét súng vào bao, vẫn còn nghe tiếng mạch đập ở trong tai ù ù. Gần lúc giữa trưa ngày hôm sau, bọn biệt kích đã mò đến cái nền kho số 4. Còn chó trinh sát cứ chạy vòng theo các bụi cỏ, thỉnh thoảng lại sủa váng lên, cào cào hai chân xuống đất. Có vết bùn ở đây, tên Khả reo lên, hình như có người vừa ở đây. Bọn chúng lập tức chia nhau sục sạo khắp các lùm bụi chung quanh. Tên Lô Răng lại ném cái áo bà ba rách ra cho con chó đánh hơi. Con vật chồm chồm vẫy đuôi hít vào các bụi cỏ, vươn cái cổ dài ra chạy tới chạy lui. Đúng là cái bọn đánh rơi tấm bản đồ, chúng đã đến đây trước ta rồi. Thằng Lô Răng hét rầm lên, bọn chúng nó chắp cánh bay hay sao chứ? Tên Khả quay qua hỏi Dũng, như vậy thì có một con đường tắt khác, sao mày không dắt tụi tao đi? Tôi làm sao mà biết được? Tên Khả lông lộn nhe mấy cái răng vàng như muốn cắn Dũng. Lúc nào mày cũng không biết, để rồi mày coi tao. Tên Lô Răng quát thằng Khả, bọn nó có một tiểu đội mà mày không làm gì nổi, thật nhục quá, còn ở đây mà cãi nhau à? Thưa thiếu úy, nếu như được ngài cho phép tôi chỉ huy. Được, cho mày lên thế chức thằng võ. Tên Lô Răng hất hàm bảo Khả, không tiêu diệt được chúng nó thì mày tự sát luôn đi, đừng có để tao phải xử mày. Xin tuân lệnh. Tên Khả dập chân đứng nghiêm, đưa tay lên chào tên thiếu úy và liếc mắt gườm Dũng. Bọn biệt kích do tên Khả dẫn chó dẫn đầu lập tức đuổi theo. Trước mắt chúng là một cánh đồng lau sậy khô vàng chạy hút đến chân trời. Xa xa nổi lên những cụm cây trà là, lùm bụi gai góc và những đám chuối nước còn xanh như những hòn đảo trên biển cỏ. Con chó trinh sát vẫn cúi rạp xuống, hai cánh mũi bóng nhẫy luôn luôn động đậy, mõm già qua già lại đánh hơi, chạy theo dấu chân của những người vừa qua đây không lâu. Đến một cái gò cây, tên Khả bèn dừng lại. Thằng nào trèo lên cái cây trà là coi chúng nó đi hướng nào. Một tên bị kích cởi giày toan trèo, vụt nhảy ra, ư gai dữ quá, con trồn cũng không lên được đâu. Mang giày vào, trèo lên. Tên Khả vừa quát vừa cầm dao phạt mấy cái bẹ thấp tua tủa những chùm gai sắc như kim xòe ra chung quanh gốc. Tên biệt kích tròng giày lại vào chân, bám bẹ lên được thêm một quãng, lại buông tay phóc xuống. Không có thấy cái gì cả, chắc tụi nó đi xa rồi. Thằng bé con, trèo lên coi. Tên Lô Răng trỏ ngón tay lên cái ngọn trà là rồi bảo Dũng. Mấy đứa này toàn là cái quân ăn hại. Từ nãy đến giờ, Dũng cũng đã có ý muốn được trèo lên xem. Một là xem có thấy đội truy tầm không, anh em đi đến đâu. Hai là nếu có trông thấy họ, Dũng sẽ chỉ vu vơ về một phía khác để đánh lạc hướng bọn địch. Nghe thằng Lô Răng nói vậy, Dũng lập tức một tay bám bẹ, một tay vẹt những cái tàu gai trèo dần lên đến ngọn. Hơi đất bốc lên đầu ngọn cỏ khô, lung linh như muốn bốc cháy. Không một làn gió động. Chim lát kêu ở một nơi xa nào cũng không trông thấy, nghe như tiếng khóc của trẻ nít mới lọt lòng, ai đem vứt giữa đồng hoang. Dũng đưa tay lên che ánh mặt trời đang chiếu xiên vào mắt, ngóng nhìn bốn phía. Xa hút tầm mắt, chỗ ngọn cây khô trơ trọi bị sét đánh cháy thành than, một đàn cò trắng vụt bay lên. Dũng cố tập trung hết sức lực nhìn về phía đó. Hồi lâu lại thấy một đàn chim nước khác chớp chới bay lên, cách đấy cũng không xa. Bông lau trắng sáng ngời lên như bạc, động đậy thành một vệt dài, và một đầu súng tiểu liên phản chiếu ánh mặt trời phát ra những tia sáng nhấp nháy nhô ra ở một khoảng trống. Thấy gì không? Ngó cái gì một chỗ lâu vậy? Tên Đồ Đăng sót ruột hỏi. Dũng cố lấy cái giọng bình thản đáp. Có mấy con cò bay thôi. Xuống ngay, thằng Khải treo lên, cầm lấy cái ống nhòm này. Hắn đi loanh quanh dưới gốc cây trà là, đưa cặp mắt xanh le đầy nghi hoặc nhìn theo Dũng đang tụt xuống một cách hết sức chậm chạp. Tên Khả đeo ống nhòm, nheo mắt dướn người trèo lên. Hắn đưa cái ống kính già già trông theo đường chân trời, nói to, bên phải có một con sông rộng chạy về hướng mặt trời lặn. Thằng Lô đang trải tấm bản đồ nhặt được bày dưới gốc cây. Đúng rồi, bên kia sông là rừng, tên Khả tiếp tục báo cáo. Mày có thấy chúng nó không? Chẳng thấy cái gì cả. Cái gì như cái gì cộng đậy như. Tên Khả bỗng đứng thẳng lên, dán mắt vào ống kính, rồi bỗng hắn reo to. Bọn chúng nó kia rồi. 1, 2, 3, 4, 9 thằng tất cả. Hình như thằng đi trước chỉ có một tay thôi. Chúng nó đi về hướng đông, còn cách bờ sông cũng xa. Chắc chúng nó đang muốn vượt sông. Tên Đồ Đằng lập tức giáng vào mặt Dũng một cái tát như trời giáng, bị đánh bất tình lình. Dũng ngã chúi xuống, nhưng anh cố gượng đứng lại được. Sao mày bảo không nhìn thấy gì hả? Con mắt thường làm sao mà nhìn thấy được? Dũng cãi lại. Tên Khả chắc mẻm phen này sẽ rượt được mấy thằng du kích dài, cứng cổ, trước má hắn cái ga lông màu vàng chóe quay quay theo ánh mặt trời. Hắn nheo mắt nhìn Dũng cười mũi. Thưa ngài thiếu úy, thằng này thì có giao một chục cái ống dòm cho nó cũng chưa chắc nó đã nhìn thấy bọn này. Xin được giải thích hai cái từ dài, tức là có nghĩa khinh miệt, xem như cỏ rác đấy ạ. Còn ga lông tức quân hàm. Mời các bạn nghe tiếp. Tên Lô Răng cởi phăng áo ngực ra, cầm khăn lau mồ hôi không ngớt đang tuôn ròng ròng khắp da mặt, da cổ, đỏ như con heo quay. Hắn chúi mũi nhìn vào tấm bản đồ. Cây bút chì màu ở trong tay hắn ấn xuống vạch một làn đỏ như lửa cắt ngang qua cánh đồng cỏ khô. Ngón tay của hắn dò theo đường vòng của con sông thẳng tới, đầu ngón tay xoáy xoáy một chỗ. Chuẩn bị liên lạc ngay với Biên Hòa, hắn truyền lệnh cho cái thằng biệt kích giữ máy truyền thanh vô tuyến. Cột anten lập tức được kéo lên, dựng lên tức khắc, máy phát điện bắt đầu quay o o. Thưa ngài thiếu úy, tất cả đã sẵn sàng. Tên Đồ Răng mắc ống nghe vào tai, cầm ống nói lên. Alo, alo, cọp đen đây, đúng, điểm A, kinh tuyến 107-50, vĩ tuyến 150, độ đông 40, một Catalina. Dũng nhìn vào cái máy mắt hoa lên, bọn biệt kích đứng vây xung quanh như nêm, trong hai cái ống nghe mắc hai bên tai của thằng Lorang phát ra những tiếng rọ rẹ như tiếng ong bầu kêu. Không biết cái bọn ở Biên Hòa đang nói cái gì. Alo, alo, chỉ cần thêm hai phi cơ khạc lửa, bom napalm ngay tức khắc, độ đông 40, độ đông 40. Tên Lorang tháo cái ống nghe xuống rồi ra lệnh cho tên Khả, tiến nhanh về hướng bên phải, chiếm bờ sông. Bọn biệt kích lập tức đeo súng lên vai, rồi nối đuôi nhau hổn hển đạp bừa lên gai góc, chạy theo tên Khả. Phần 4 trong cuộc truy tầm kho vũ khí xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.